Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, đáng thương tiền thuê nhiệm vụ. Nhâm Nhất Hư, là không lời nào có thể diễn tả được hư, là không có cách nào hư. Trong thân thể hắn, linh lực toàn bộ cảm giác không tới, chỉ có này dị giới hồn lực năng lượng đang lưu động. Vấn đề là, hắn thử sau khi hấp thu, hiệu quả nhỏ, cùng hạ giới mới vừa bước vào dục linh giai tu sĩ không sai biệt lắm. Mà chỗ này hài tử, mặc dù mới mấy tuổi, từ nhỏ đã được thiên được dày, ăn dùng cũng bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Chỉ cần thích hợp công pháp thu nạp, là có thể đi đến rất đại thành tựu. Mà ở hạ giới, tu sĩ chỉ có đi đến 18 tuổi mới có tư cách tiến hành linh căn khảo sát. Từ đó quyết định có không có tư cách làm cái tu sĩ. Mà ở trong đó, chỉ cần là cá nhân, sinh ra được chính là tu sĩ. Khởi điểm không thể bảo là không cao. Kia một đám con nít đánh bay Nhâm Nhất sau, hi hi ha ha vây quanh xem náo nhiệt. Cái kia gây họa tiểu cô nương có chút chù trừ không an bài trước. Cái kia, đại ca ca, người không có chuyện gì chứ? Ta mới vừa rồi quá mau, không nghĩ tới sẽ đụng vào ngươi. Ta hướng ngươi bồi không phải. Ha ha, không việc gì, là chính ta vấn đề. Không cần tự trách. Nhanh chơi đi, tiểu cô nương như chút được gánh nặng, rất có lễ phép hành một cái lễ sau liền kéo tiểu đồng bọn chạy xa. Nhâm Nhất còn than thở nói một câu, nơi này hài tử cũng thật có lễ phép, thật tốt oa, nếu là đụng phải hạ giới hài tử, phần lớn người chọn, đụng liền đụng, chạy trước còn phải quăng ra mấy câu chế giễu tiếng người. Không đem người tức chết không bỏ qua cái loại này, tiểu huynh đệ. Ngươi là bị đụng phải bụng, không phải đâu, mù cảm khái gì chứ, mau dậy, ca ca mang ngươi bồi bổ, sách sách sách, thật là đáng thương em bé, đáng thương em bé. Nhâm Nhất bị đem lôi kéo đứng lên, không nói lời nào lôi vào một cái gia tương đối sang trọng tửu lâu. Ba ngày tiệc cơ động, Nhâm Nhất chỉ ăn đến một hồi, phía sau cũng bởi vì bất tỉnh mà bỏ qua. Này thời điểm vừa vặn đói bụng đến hoàng, theo cũng không có cự tuyệt nam tử xa lạ hảo ý. Chỉ là ở tâm lý lặng lẽ ghi nhớ này nhất bút. Chờ sau này có năng lực, tuyệt đối sẽ gấp bội trả lại là được. Tửu lâu chỉ có lầu một, là một cái đại đình viện, có rất nhiều độc lập bao phòng. Bọn họ nhiều người, không ngăn được trong tửu lâu người dùng cơm càng nhiều. Thật vất vả chen vào bao một cái phòng. Tầm mắt có chút tệ hại, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, còn có thể gặp được náo nhiệt phố xá, đủ loại huyên náo tiếng huyên náo, thanh thanh nhập nhĩ. Bất quá, Nhâm Nhất mấy người cũng không phải là cái gì chua hủ thư sinh. Đối với lần này thì cũng chẳng có gì tốt để ý. Nam tử xa lạ mở ra menu sau, tiện tay liền điểm mười mấy cứng rắn thức ăn, mỗi một dạng nhìn cũng giá cả không rẻ dáng vẻ. Nhâm Nhất không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đại ca, bữa tiệc này cũng quá đắt, sẽ không ăn nghèo ngươi đi. Ha ha, yên tâm, ăn không nghèo, không có tiền thời gian sử dụng sau khi đi chỗ đó treo giải thưởng trong lầu. Tùy ý tiếp nối mấy đơn, đã đủ chúng ta mấy cái đồ ăn biển nhét đến mấy năm. Treo giải thưởng lầu là cái địa phương nào? Thần kỳ như vậy, Nhâm Nhất hiếu kỳ hỏi dò. Ách. Quên ngươi người này mất trí nhớ. Cái gì cũng không biết. Như vậy đi, ta cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Nếu không, tùy ý một cái tiểu oa oa cũng có thể cưỡi cổ ngươi đi lên. Kia treo giải thưởng lâu chính là một. Kiếm lấy tiền thuê địa phương. Chỉ cần ngươi có thể đủ hoàn thành, là có thể đề cao chất lượng sinh hoạt. Ngươi cũng thấy đấy, chỗ này thức ăn, bao gồm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Phần lớn lấy một loại hàng hóa phương thức xuất hiện ở bán. Bởi vì những thứ này đều là trải qua đặc biệt hồn lực xử lý qua. Rất dễ dàng liền có thể hấp thu. Đem tác dụng phụ còn rất ít. Dĩ nhiên kỳ hoa phí cũng là không tiện nghi. Những tu luyện này tài nguyên cũng tồn tại mỗi cái. Trong bí cảnh mặt, muốn lấy được phải cần hao phí nhân lực vật lực thời gian kim tiền vân vân. Lúc này liền cần treo giải thưởng lâu phát hành nhiệm vụ. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, Ta hiểu được, có người cần muốn một thứ mà thôi. Sẽ treo giải thưởng, tiếp nhận nhiệm vụ nhân chỉ phải hoàn thành rồi. Liền có thể thu được tương ứng thù lao. Sau đó lấy được vật này nhân. Sẽ đưa cái này tiến hành gia công chế tác phiến bán đi. Từ đó thực hiện lời. Đúng không? Là như vậy không sai. Hắc hắc, tiểu huynh đệ nếu hiểu. Chờ chút chúng ta đi kia treo giải thưởng lầu nhìn một chút. Vừa vặn mấy ngày nay lúc nhàn rỗi. Tìm một chút ngắn hạn chuyện làm. Toàn chút ít tiền. Bằng không, người cái bộ dáng này đi đến kia hồn học cung. Nói không chừng sẽ bị người coi thường đi. Dù sao, một người tài lực, đại biểu một thực lực cá nhân. Nhâm nhất ba người bọn hắn. Liền một cái vòng tròn lớn tiền đều có không nổi. Thế nào cũng phải bị người coi thường không thể. Ngắn ngủi nửa ngày. Nhâm nhất là nếm được không có tiền đau khổ. Nếu là hắn có tiền. Kia kim sư tỷ coi như đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn cũng không nên như vậy chật vật mới được. Cho nên, đối với kiếm tiền. Nhâm nhất tự nhiên biểu hiện rất tích cực. Mấy người xui xẻo ngáy khò ăn xong. Cũng không kịp cảm thụ do kia thức ăn sinh ra. Ấm áp hồn lực năng lượng. Ngược lại cũng không hiểu tu luyện. Dứt khoát ngựa không ngừng vó câu chạy tới treo giải thưởng lầu. Lúc này treo giải thưởng lầu chính là biển người. Đầy ắp cả người thời khắc. Tới nhận chức vụ. Tới phát nhiệm vụ. Mỗi người xếp hàng nổi lên hàng dài. Nhâm nhất giống như một lần đầu vào thành hương ba lão. Nhìn cái gì cũng tò mò. Đó là vật gì? Phía trên lóe lên quang bên trong viết chữ chính là phát hành nhiệm vụ à? Nam tử xa lạ kiên nhẫn giảng dài. Cái kia kêu nhiệm vụ bản. Nghe nói chính là sáng thế thần một chiếc gương. Có thể chứa chư thiên vạn giới toàn bộ tin tức. Cũng không biết này treo giải thưởng lầu đông ra là từ nơi nào chiếm được. Làm này treo giải thưởng lầu cột quét chuyên dụng. Nó còn có vô số phân thân. Ở rất nhiều trong thành phố lớn. Phàm là có treo giải thưởng lầu tồn tại. Nhất định có nó bóng người. Rất lợi hại gương. Nhâm nhất nghĩ đến chính mình này mặt thiên thế. Kính. Không biết tấm gương kia cùng cái này gương có không có quan hệ gì. Chỉ bất quá bây giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hắn cũng không tiện đem thiên thế kính gọi ra tới. Nam tử xa lạ tiếp tục lay tòa này treo giải thưởng lầu lịch sử. Nghe nói có rất nhiều đại thế gia thèm thuồng này treo giải thưởng lầu. Dù sao có nó sau này, thì đồng nghĩa với dùng cho vô tận tài sản, hưởng có vô tận tài nguyên. Nhưng là những người đó đều bị cái gương này cấp chấn trụ. Căn bản là không có cách động lệch tâm tư. Đi, chúng ta cũng đi xếp hàng. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng cho ngươi đi thể nghiệm xuống. Nhâm nhất dĩ nhiên là rất vui lòng. Mang theo hai linh sủng liền gia nhập xếp hàng đại quân trong đội ngũ. Nhàn rỗi không chuyện gì. Hắn liền đánh giá chung quanh. Lại cho hắn ở đó phát hành nhiệm vụ trong đội ngũ. Thấy được mấy cái người quen biết. Chính là mới tới này thần cũng lúc. Gặp mấy cái bán hàng rong. Bọn họ là làm ăn. Bán là thức ăn. Cho nên, là vì tìm kiếm làm thức ăn tài liệu sao? Đừng xem đội ngũ sắp xếp rất dài. Này đi lại rất nhanh, chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, liền đến phiên mấy người bọn họ, chỉ thấy bọn họ bên cạnh có một cây cột đá, phía trên lơ lửng một viên màu mực thạch cầu. Chừng đầu người lớn như vậy, thạch cầu không ngừng xoay tròn, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, làm nam tử xa lạ tay chạm tới phía trên sau, kia vốn là ám ách màu đen thạch cầu đột nhiên đáp lên một tầng bạch quang. Vô số phù văn nhanh như tia chớp vận chuyển. Rất nhanh thì ở tại bên cạnh hình chiếu ra một màn ánh sáng đến. Phía trên có thể rõ ràng thấy nam tử xa lạ đủ loại tin tức. Cũng đang lúc này, Nhâm nhất mới ở trên màn sáng kia thấy người đàn ông này tên. Không trách người này một mực vô tình hay cố ý quay mũi người khác hỏi tên hắn. Nguyên lai, hắn lại kêu Cơ Thuế. Nghe giống như đùi gà. Là một cái nhân cũng không muốn làm đùi gà. Bị người ăn đối tượng đi. Nhâm nhất đột nhiên có loại thẳng người bàn cảm giác. Hắn cái này tiểu nhân cùng hắn cái kia đùi gà. Đừng nói. Còn rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mùi vị. Sau đó sẽ ở đó tin tức lan thượng. thấy rất nhiều dày đặc nhiệm vụ. Có đã hoàn thành, có còn không có. Lúc này liền gặp được cơ thuế ở không có một người nhấc giao nhiệm vụ bên trên điểm một cái. Phía trên kia liền biểu hiện hắn cần phải đề giao 1,000 con tổn thương lực vì nhị đẳng cấp thỏ. Hắn xuất ra một cái chữ vật ví tiền, trực tiếp ném vào màn sáng kia bên trong. Sau đó, rất nhanh thì có một cái ví tiền bình phun ra. Hắn mở ra xác nhận một chút sau, còn đắc ý cho Nhâm Nhất nhìn một cái. Hắc hắc, nhiệm vụ này kiếm được 800 tiền. Thật là đẹp tí tách a a. Nhiều như vậy sao? Thật hâm mộ a. Nhâm Nhất không nghĩ tới cái này tới tiền nhanh như vậy. Lúc nói chuyện, cơ thuế tay cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục lục soát thích hợp chính mình Nhâm Nhất. Rất không dễ dàng nhận hai nhiệm vụ. Đến phiên Nhâm Nhất ra sân, hắn có chút thấp thỏm bất an nắm tay để lên. Kia thạch cầu hình chiếu đặc biệt nhanh. Trên màn sáng kia nội dung thiếu được làm người ta hít thở không thông. Lại chỉ có vẻn vẹn bốn cái. Một là chiếu cố bị thương tu sĩ. Một là trợ giúp người khác xây nhà. Một là thu thập thực vật. Nuôi một cái kêu hắc tử chiến mã. Người cuối cùng chính là đi tìm một cái làm mất nữ nhân. Chung quanh có thấy một màn như vậy nhân, không thể tránh khỏi truyền tới đủ loại thanh âm. Oa ha ha, ta không nhìn lầm chứ. Sạch sẽ như vậy nhiệm vụ bàn. Lần đầu tiên trong đời cách nhìn. Thật là ly kỳ. Khụ, hậu sinh a, người có thể phải cố gắng tu luyện. Đừng nữa lười biếng á. Nếu không mà nói, tiếp không tới ra dáng nhiệm vụ, mình cũng không nuôi sống chính mình. Có lẽ hắn là vốn sinh ra đã kém cỏi nhân, cho nên mới. Nhâm Nhất đỡ lấy mọi người suy đoán ánh mắt, da mặt phiếm hồng tiếp nhận này bốn cái nhiệm vụ. Những thứ này đều là ở nơi này thần cũng trong phạm vi có thể làm được chuyện. Coi như không làm được, cũng sẽ không đối với hắn có tổn thất. Chỉ bất quá, thời gian này thời hạn đều chỉ có 5 ngày. Vẫn còn có chút chặt. Đối với có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không pháp bảo đảm. Nhâm Nhất chỉ chiếm cứ một chút xíu thời gian, liền đến phiên phía sau Nhâm Đồ. Làm một linh sủng, hắn có chút thấp thỏm bất an. Vạn nhất đồ chơi này kỳ thị hắn, cái gì phản ứng cũng không cho, chẳng phải là muốn ném tử cá nhân. Ôm như vậy tâm tính, hắn tự nhiên có chút chù trừ không tiến lên. Không biết đấy có muốn hay không chơi đùa cái này. Cơ thuế không biết hắn đang khẩn trương cái gì. Buồn cười thúc giục, khẩn trương cái gì? Đồ chơi này lại không ăn thịt người. Cứ yên tâm lớn mật đi làm. Nhâm Đồ nhìn một chút Nhâm Nhất. Nhâm Nhất cũng tỏ ý hắn nhanh lên một chút. Đừng tại vết mực. Xem bọn họ sau lưng xếp hàng đám người. Đã có nhân đứng không vững. Trong miệng bắt đầu oán trách. A, chết thì chết đi. Xì xì xì. Màu đen kia thạch cầu giống như hư rồi như thế. Vô số dòng điện tán loạn. Trong nháy mắt đánh vào Nhâm Đồ trên MU bàn tay. Đem cả người hắn bắn đi ra. T, chuyện gì xảy ra? Thạch cầu hư rồi sao? Ai làm? Lần này loạn một màn. Trong nháy mắt đem treo giải thưởng trong lầu quản sự hấp dẫn tới. Hắn vội vàng đem để tay đến trên quả cầu đá tiến hành điều tra. Cũng không có phát hiện có cái gì khác thường. Rất nhanh thì xuất hiện một màn ánh sáng. Hắn tin tức cá nhân nhìn một cái không sót gì treo ở phía trên. Kỳ quái. Cũng không có vấn đề à. Quản sự thu hồi tay mình. Có chút nghiêm túc cảnh cáo Nhâm Đồ. Người trẻ tuổi này. Nhìn rất lạ mặt. Ta không liên quan đến ngươi là từ nơi nào đến. Nhìn dáng dấp. Ngươi là dị đoan. Cũng không có được thạch cầu công nhận. Không cách nào xử lý cái này treo thưởng nhiệm vụ. Cho nên, treo giải thưởng lầu không thể không đem ngươi liệt vào cự tuyệt lui tới nhà. Sau này xin đừng tùy tiện đi vào. Tùy ý chạm thạch cầu. Để tránh đưa tới không chuyện tốt phát sinh. Nhâm Nhất không nghĩ tới linh sủng bị bài xích được. Lợi hại như vậy. Thấy Nhâm Đồ kia mất đi con mắt của quang mang. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối kia quản sự nói. Cái kia. Quản sự đại nhân phí tâm. Sau này đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không lại bước vào cái này treo giải thưởng lầu một bước. Ta bảo đảm, ngươi, một cái hồn lực giá trị thấp đến đáng thương đống cặn bã. Ngươi lấy cái gì đi làm bảo đảm? Quản sự lời này cũng không có mang làm nhục tính chất. Hắn chỉ là ở trần thuật một cái sự thực khách quan. Cơ Thuế nhíu mày một cái. Tiến lên vỗ một cái Nhâm Đồ bả vai. Lớn tiếng nói. Ta có thể bảo đảm. Trừ phi sáng thế thần chính miệng hứa hẹn hắn có thể đi vào. Nếu không lời nói. Hắn đời này cũng sẽ không lại bước vào treo giải thưởng lầu nửa bước. Quản sự mị đến mắt nhìn rồi. Nhìn Cơ Thuế. Tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ. Gật đầu một cái. Có Cơ đại thiếu làm bảo đảm. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Chúc ngươi và ngươi các bằng hữu đi chơi vui vẻ. Quản sự sau khi rời đi. Liền đến phiên Nhâm Hung. Nàng và Nhâm Đồ là cá mẻ một lứa. Nàng cũng không muốn lại gây náo xảy ra chuyện gì đâu. Trực tiếp nhấc tay buông tha. Biểu thị chính mình không có chút nào muốn làm loại này buồn chán nhiệm vụ. Mấy người buồn rầu từ bên trong đi ra. Cơ Thuế bận bịu làm nhiệm vụ của mình. Cùng mấy người ước hẹn buổi tối ở khách sạn cách nhìn. Ngay sau đó liền chạy mất tăm. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút chính mình tiếp 4 cái nhiệm vụ. Ở trong đầu nhớ lại một chút sau. Máy móc, ở trên đường chính hỏi thăm nhiều người sau. Rốt cuộc sau nửa giờ tìm tới cái kia kêu Hắc Tử chiến mã. Lúc này Hắc Tử gầy trơ cả xương. Ánh mắt đờ đẫn nằm ở một cái gia súc bằng lý. Nó lông trên người quấn quýt tạng dơ. Còn có thể thấy đem da thịt nhìn lên đến thấy xương trọng thương. Bởi vì thời gian dài không có xử lý. Đã thối rữa bốc mùi. Phía trên quanh quẩn rất nhiều con ruồi văn trùng. Đối với Nhâm Nhất 3 người đến. Con mắt của Hắc Tử cũng không nháy mắt một chút. Tựa hồ một chút cảm giác cũng không có. Khụ, ngươi khỏe. Ngươi là kêu Hắc Tử à? Ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Được không? Nhâm Nhất nhặt lên trên đất một cái bàn chải. Tiến lên liền muốn dọn dẹp Hắc Tử. Một khắc trước còn giống như một tượng gỗ chiến mã đột nhiên phì mũi ra một hơi. Lộ ra một cái sắc bén răng lớn. Hướng về phía Nhâm Nhất thị uy chế biến trước. Rất nhiều Nhâm Nhất còn dám tiến lên một bước. Nó tuyệt đối liền muốn cắn chết hắn. Hắc Tử, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Nhâm Nhất buông xuống bàn chải. Ngồi vào nó bên cạnh, coi nó là làm một cái có thể nghe hiểu tiếng người linh sủng một loại trao đổi. Như ngươi vậy tiêu cực, có biết ngươi chủ nhân sẽ có bao nhiêu khó khăn quá? Hắc Tử vốn là gục lỗ tai, nghe được chủ nhân hai chữ lúc, đột nhiên dựng lên, ngươi chủ nhân, bởi vì ngươi đã bệnh ngã lên giường, ngươi không muốn đi xem hắn à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.